Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 941 Thu Đồ Đệ. Có thể làm Phượng Hoàng Ký Chủ phối hợp chính mình nghiên cứu cổ lực lượng này. Cơ hội này thật sự là khó được. Bella vội vàng vươn một ngón tay, chống lại Jin ngón tay. Ở nhìn đến lửa cháy bắt đầu ở chính mình ngón tay thượng thiêu đốt sau, nàng lập tức đem toàn bộ tâm thần chìm vào tâm hải. Đồng thời lấy ra Milestone, dựa vào cuồn cuộn không dứt linh năng đi cẩn thận thể ngộ trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chi. Lực ở hai bên tiếp xúc trước tiên, nàng tâm thần liền thiếu chút nữa bị hòa tan. Cũng may nàng tại tâm linh phương diện tạo nghệ xác thật không thấp. Dựa vào kim sắc linh năng cùng Milestone thêm vào, nàng khó khăn lắm chống lại Phượng Hoàng chi lực đối tự thân ăn mòn, hỏa diễm. Cực nóng, thiêu đốt, mấy thứ này thực mau đã bị Bella vứt ở sau đầu. Này đó bất quá là mang thêm phẩm. Nàng tiếp tục hướng chỗ sâu trong thăm dò, nàng ở hỏa diễm chỗ sâu nhất thấy được Phượng Hoàng chi lực nội chất, tâm linh, thứ này cũng là một cổ tâm linh lực lượng. Chẳng qua càng thêm nguyên thủy, càng cường đại hơn. Cường tới rồi Bella lấy tự thân thị giác đều không thể nhìn đến này một phần ngàn, một phần vạn nông nỗi, thứ này là nguyên thủy vũ trụ tâm linh lực lượng hóa thân. Là nhất bản chất, nhất trung tâm kia bộ phận tâm linh lực lượng, Bella có điều hiểu ra. Nếu trước mặt đa nguyên vũ trụ không có Phượng Hoàng, như vậy nàng dọc theo tâm linh con đường này tiếp tục đi xuống đi. Đi đến nguyên sơ, đi đến hết thảy khởi điểm. Như vậy lúc ấy, có lẽ nàng liền sẽ biến thành Phượng Hoàng, đáng tiếc. Con đường này nhân gia đã chiếm cứ. Nếu nàng hiện tại tiếp tục hướng tâm linh chi trên đường đi. Đi đến nguyên sơ, nàng nhìn đến sẽ chỉ là Phượng Hoàng. Căn bản nhìn không tới những thứ khác, Phượng Hoàng chi lực lấy nàng linh năng vì thực. Đang ở nhanh chóng cắn nuốt, chuyển hóa nàng linh năng. Bella đang xem thanh Phượng Hoàng chi lực bản chất sau, quyết đoán lui ra tới, hai người ngón tay tách ra. Cầm từng ngụm thở dốc. Bella thì tại nhắm mắt tự hỏi, Jin thương thế nếu muốn chữa khỏi. Người ngoài không thể giúp gấp cái gì. Còn phải nàng chính mình nỗ lực. Này liền cùng lệnh hồ sung muốn hóa giải trong cơ thể những cái đó ngoại lai nội lực cần thiết. Luyện dịch cân kinh giống nhau. Jin cũng yêu cầu tự mình cố gắng, Phượng Hoàng chủ quan thượng nói. Không có thương tổn nàng ý tứ, chỉ cần Jin tự thân thủ đoạn phong phú lên. Như vậy không cần Dark Phoenix nhân cách, nàng cũng có thể khống chế Phượng Hoàng chi lực. Kia đồ vật bản chất chính là tâm linh lực lượng. Đối với tâm linh lực lượng thao tác, Bella nói là đệ nhị, liền không ai dám nói là đệ nhất. Ít nhất ở người cái này phạm trù. Không, người so nàng càng hiểu tâm linh lực lượng. Nàng thực nghiêm túc mà nói. Jin, phía trước Dark Phoenix dùng dị năng thao tác Phượng Hoàng chi lực thủ đoạn gần giới hạn trong tế. Bảo mật, nếu ngươi tưởng khống chế Phượng Hoàng chi lực nói, ta có thể giáo ngươi tâm linh ma pháp. Ma pháp có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi khống chế trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực. Theo ý ta tới, Phượng Hoàng chi lực bản chất chính là tâm linh. Ngươi phải dùng ngươi tâm linh đi thao tác hắn giao cho ngươi tâm linh chi lực khụ khụ. Đánh gãy một chút, đối với ma pháp, cùng với ma pháp giới quy củ cũng coi như lược hiểu. Storm ho khan hai tiếng. Nếu ta không lý giải sai nói, ngươi là chuẩn bị thu Jin vì đồ đệ. Bella cùng Jin liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt xấu hổ, đối phương tuổi so nàng đại. Phía trước vẫn luôn là ngang hàng, hiện tại đột nhiên biến thành thầy trò. Xác thật thực biệt nữ, Bella suy nghĩ một chút. Nàng đối với thầy trò loại này danh phận cũng không để ý. Muốn mượn cơ tiếp tục nghiên cứu Phượng Hoàng chi lực. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút chính mình linh năng pháp thuật ở Jin cái này Phượng Hoàng ký. Chủ trong tay sẽ bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Nàng không có kiên trì danh phận vấn đề, như vậy đi. Ta đại sư thu đồ đệ. Lão sư của ta là Kamatai tiền nhiệm Sorcerer Supreme. Pháp hiệu Ancient One. Nàng lão nhân ra qua đời thời điểm hơn 700 tuổi. Là thực hiền từ thực thân thiện một cái lão thái thái. Ngươi cảm thấy như thế nào? Jin khiêm tốn nửa ngày, cho rằng thầy trò quan hệ cũng không thành vấn đề. Ở nàng xem ra, này liền cùng phương Tây lão sư cùng học sinh quan hệ giống nhau. Tuổi trẻ có thể là giáo thụ, tuổi già cũng có thể đi đương học sinh, ở tri thức trước mặt. Tuổi không tồn tại giới hạn, hai người cuối cùng cũng không bẻ xả khai cái này quan hệ. Là đại sư thu đồ đệ vẫn là trực tiếp thu đồ đệ căn bản chưa nói rõ ràng. Jin quá mức suy yếu, cần thiết lập tức làm nàng học tập tâm linh pháp thuật. Thầy trò sự liền như vậy hàm hồ mang qua, có phượng hoàng chi lực cái này đại quải. Jin sáng lập tâm hồ quá trình quả thực nhẹ nhàng tới rồi cực điểm, Bella lúc ấy ở sáng lập tâm hồ. Sau cố hóa một cái tâm linh hộ thuẫn, đem cái này loại pháp thuật năng lực tính làm là chính mình thiên phú năng lực. Chủ yếu là vì phòng ngừa bị đọc tâm, vì bảo hộ trong lòng rất nhiều bí mật. Đó là tự nhiên mà vậy ra đời năng lực, Jin lần này cố hóa một cái tinh thể phóng ra. Cũng chính là các pháp sư xưng là linh hồn xuất khiếu năng lực, này đồng dạng là nàng nội tâm ý thức. Chung cho rằng chính mình nhất nhu cầu cấp bách năng lực. Bella cùng nàng cùng nhau nghiên cứu một chút, phát hiện năng lực này đối cầm xác thật rất hữu dụng. Nàng có thể thỉnh thoảng rời đi thân thể của mình, ngắn ngủi thoát khỏi phượng hoàng chi lực đối chính mình ăn mòn. Khôi phục nội tâm bình tĩnh, một ngày công phu, Jin liền từ một vòng một đường bò lên tới rồi năm hoàn. Phải biết rằng Bella dạy 4 năm đại đệ tử, thiên phú dị bẩm Modo cũng chính là năm hoàn trình độ, bất quá cùng lúc trước Bella lĩnh ngộ kia. Một đống lớn thủy hệ, băng hệ pháp thuật bất đồng, Jin nắm giữ tất cả đều là hỏa hệ pháp thuật đạt tới năm hoàn trình độ. Đối với thao tác có thể nói khổng lồ phượng hoàng chi lực vẫn như cũ là tiểu mã kéo xe lớn. Bất quá này đã là một cái thật lớn tiến bộ, phía trước chỉ có thể cắn răng ngạnh thượng, mỗi dùng một lần phượng hoàng chi lực, đều sẽ đem chính mình tế bào làm cho ngũ lao thất thương. Hiện tại có thể lợi dụng pháp thuật năng lực, tương đối thoải mái mà sử dụng một bộ phận nhỏ phượng hoàng chi lực. Này đối Jin tới nói đã phi thường hảo, cảm ơn. Sư phó, người đã cứu ta mệnh. Jin vẫn như cũ đem chính mình đặt ở đệ tử góc độ. Bella cũng liền tùy nàng đi, nàng dặn dò Jin. Không có chính mình cho phép, không được đem ma pháp ngoại truyện. Nhanh chóng viết mười mấy trang về linh năng phương pháp tu luyện cùng tâm đắc. Lúc sau liền rời đi Xavier Gifted Youngster School. Về nhà đi, Phượng Hoàng chi lực về sau còn có cơ hội nghiên cứu. Nàng hiện tại phải hảo hảo nghiên cứu một chút lần này thu hoạch kia tam khối chết hết hỏa diễm. Joker Pennywise không đáng giá nhắc tới. Năng lực của hắn cơ bản đều dựa vào với này tam khối chết hết hỏa diễm. Không có chết hết, Pennywise nhiều nhất chính là cái tà linh, chết hết chung che kín hỗn độn lực lượng. Hỗn độn cùng hắc ám không phải một mã sự, nhưng cũng là một loại cực kỳ tiếp cận thế giới căn nguyên lực lượng. Nàng mới từ cầm nơi đó đạt được phượng hoàng chi lực dẫn dắt. Hiện tại rèn sắt khi còn nóng, từ chết hết chung lĩnh ngộ một chút hỗn độn bản chất hẳn là cũng là một loại thu hoạch đối chiếu. Phượng hoàng chi lực, nàng không ngừng dùng đêm tối thần lực đi tiêu ma chết hết hỏa diễm chung cảm xúc. Đừng động là tình yêu vẫn là hận ý, toàn bộ ném xuống, có thể bị nàng ma rớt cơ bản đều là rác rưởi. Nàng ma không xong, hẳn là chính là tinh hoa, đây là hỗn độn chi lực sao? Nhìn tam khối chết hết hỏa diễm cuối cùng hóa thành một tiểu đoàn màu đỏ sậm năng lượng. Bella cũng không xác định đây có phải chính là Scarlet Witch sử dụng hỗn độn chi lực. Chỉ có thể nói thứ này bản chất rất cao. Cụ thể có bao nhiêu cao? Không biết. Hết chương.